Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82 Quốc Kim. Tập huấn doanh là nam nữ cùng lâu. Túc quản A Di thường thường mà nhìn về phía ngoài cửa. Lâu ngoại là một cái dọc đường cây xanh. Bên đường tải đầy ngô đồng. Ngô đồng nồng đậm lục cái hạ. Một nam một nữ tương đối mà đứng. Nam nhân cao gầy cao dài, giống như một cây đĩnh bạt bạch dương. Chỉ là lúc này này khỏa bạch dương hơi hơi cong eo, ôn nhu mà chiếu cố trước mắt hắc y thiếu nữ. Này thiếu nữ nàng còn nhớ rõ, mỗi ngày ở trong lâu tới lui lui, không thế nào cùng người ta nói lời nói. Tướng mạo nhìn có điểm lãnh, bất quá túc quản A-di vẫn như cũ đối này ấn tượng khắc sâu. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn không có ở hiện thực gặp qua như vậy thủy linh cô nương. Giống như là họa đi ra như vậy, xinh đẹp chính là ngốc không được. Nghĩ đến trong nhà đồng dạng không quá ra cô nương, A-di trầm trọng mà thở dài. Ai? Cầm mờ ni xem Giang Khê đứng thẳng bất động. Hàn Sâm duỗi tay liền đem thú bông nhét vào nàng trong lòng ngực. Hắn híp mắt xem người, chỉ cảm thấy thú bông đỉnh đầu kia khỏa thảo cùng cô nương rất xứng đôi. Như thế nào? Choáng váng, ngoặc kép. Giang Khê yên lặng mà nhìn hắn một cái, xách theo số 7 đầu kia khỏa thảo ghét bỏ mà nhìn mắt. Không giống, Hàn Sâm đỡ chán thấp mà cười. Trong mắt là gợn sóng huân nhiên. Trong gió truyền đến hoa nhài nhàn nhạt hương khí. Ta nhất định là say. Hắn tưởng, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy muội muội giống một viên hồng anh đào. Tưởng gặm một ngụm đâu. Cao bí thư khi nào tới? Giang Khê bồi hắn chờ đến có điểm không kiên nhẫn. Ký túc xá hạ trải qua người tìm kiếm cái lạ ánh mắt làm nàng có điểm buồn bực. Nàng chú ý tới Hồ Tịnh Phi từ nơi xa tung tăng nhảy nhót mà lại đây. Lập tức trốn đến thụ sau. Ngươi trước đi lên đi, Hàn Sâm cười đến có điểm ngốc. Nhưng hắn mặt mày đẹp, ngốc cũng ngốc đến anh Tuấn Phong Lưu. Trải qua nữ sinh sôi nổi đỏ mặt, ta, hóng gió, nga. Đại trời lạnh trúng gió ngốc tử. Giang Khê một lời khó nói hết mà liếc hắn một cái. Tuyệt đối không bồi ngốc tử ngớ ngẩn. Vậy tay liền đi vào. Cao bí thư tới khi liền nhìn đến chính mình chủ tử cùng hòn vọng phu mà đứng. Boss, đi rồi. Hàn Sâm đem chìa khóa ném còn cho hắn. Ngoặc kép, Cao bí thư. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngài nói ta, không, bằng hữu của ta, hắn đối một nữ hài tử nói, ta tưởng nhận ngươi làm muội muội. Nữ hài tử không trả lời, nàng rốt cuộc là ứng đâu, vẫn là không ứng đâu. Cao bí thư, ngoặc kép, lại một cái bằng hữu tức ta hệ liệt. Cao bí thư hiển nhiên thực hiểu, hắn làm như có thật gật đầu. Cho nên ngài kia bằng hữu là muốn cùng làm muội muội. Phát triển một chút không chỉ quan hệ sao? Hàn Sâm chừng hắn, nói bừa cái gì đâu? Ta, không, ta bằng hữu thiệt tình tưởng nhận muội muội. Thân cái loại này, nga, Cao bí thư vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đó chính là kia nữ hài hiểu lầm, cho rằng ngài, nga không? Ngài bằng hữu tưởng cùng nàng phát triển một đoạn kích thích không chỉ quan hệ. Hàn Sâm vẻ mặt táo bón, lỗi lạc phong lưu không còn sót lại chút gì. Ta nhất định là uống cao. Cao bí thư nhìn boss liếc mắt một cái, gật đầu tán đồng. Nhìn này ánh mắt phiếm thủy, đà hồng đầy mặt, xác thật là uống lên không ít. Nhưng không biết làm sao, hắn cảm thấy cái này uống nhiều quá có điểm đại đầu lưỡi lại có chút muộn tao boss. Đáng yêu đến phạm quy. Sao Giang Khê trở lại ký túc xá. Giang Khê, Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Hồ Tịnh Phi kinh ngạc mà nhìn Giang Khê, chỉ thấy thiếu nữ má xinh phi vân, cùng thường lui tới thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Giang Khê xoa xoa mặt, gương mặt nóng bỏng, nàng có điểm ngốc, hồng sao? Ân, Hồ Tịnh Phi dùng sức gật gật đầu. Đặc hồng, Tô Tiếu Tiếu ló đầu ra mỉa mai mà cười thanh. Con khỉ mông, Giang Khê nhìn nàng một cái. Tô Tiếu Tiếu bị nàng một liếc, thế nhưng bị chính mình cấp sặc đến khụ lên. Ngươi, Giang Khê đã quay đầu lại đi. Hồ Tịnh Phi khủy tay đánh hạ nàng. Ai, vừa rồi đưa ngươi trở về. Ai, cũng quá xoái đi. Nàng liền xa xa mà nhìn thoáng qua, không thấy rõ ràng. Đáng kinh ngạc hồng thoáng nhìn hạ, cũng cảm thấy nam nhân thân cao chân dài, khí chất không giống bình thường. Giang Khê đem trên đầu trường thảo, trường giang số 7, phóng tới trên bàn. Ngươi phía trước không phải gặp qua hắn? Chỗ nào, làm sao? Hồ Tịnh Phi như thế nào cũng nghĩ không ra. Bên người nào có như vậy, cực phẩm. Vừa thấy cùng Khê Khê liền đăng đối. Giang Khê nhắc nhở nàng, học trên đường cái kia, thẩm duyệt nàng ca. Hồ Tịnh Phi bỗng dưng kêu lên, không thể đi, tính, đúng không? Giang Khê nghĩ đến Hàn Sâm kháng cự, không quá xác định địa đạo. Ai, ngươi thật đúng là nhận thức nàng ca. Hồ Tịnh Phi không quá thích cô nương này. Lúc trước nàng còn cùng người thay đổi giường ngủ. Ân, nhận thức. Giang Khê đem nước ấm hồ lấy ra tới chuẩn bị đoái nước ấm. Không nghĩ tới hồ thế nhưng đầy. Cái kia, có người cho ngươi đánh. Hồ Tịnh Phi lắp bắp nói. Chu Châu đồng học, ngươi tiểu mê đệ. Giang Khê đang muốn bẩn thỉu Hồ Tịnh Phi hai câu, lại nghe đặt ở bên cạnh bàn di động leng keng vang lên hai hạ. Nàng cầm lấy nhìn thoáng qua, mới ở dưới lầu tách ra Hàn Thúc Thúc phát tới biểu tình bao. Tăng cầu em á nặng ti chấm jpg, có việc nói sự cái kia đi. Kỳ thật, ta nhận ngươi làm muội muội, chỉ do phát ra từ nội tâm. Thật muội muội, thân cái loại này, không phải làm muội muội. Hồ Tịnh Phi không khéo liếc đền liếc mắt một cái, lập tức hô to gọi nhỏ lên, đào tào, đào tào, hảo kính bạo. Giang Khê đẩy ra nàng kia trương đại bánh mặt, đi đi đi, nói bừa cái gì đâu. Hồ Tịnh Phi làm cái mặt quỷ. Tô Tiếu Tiếu nằm trên giường đọc sách, chung quy cái gì cũng chưa nói. Giang Tiểu Thảo, ân, Hàn Sâm nhìn nửa ngày, nhịn không được, thao, thanh, cao bí, nàng này có ý tứ gì? Cao bí thư liếc mắt kính chiếu hậu, trường phố từ từ, ven đường đèn đường lập lòe, thật đúng là hốt hoảng, vạn vật xuân phát hảo thời tiết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, chú ý, chú ý, kỳ chủ nhân khí giá trị thẳng hàng 10 vạn. Liền ở Giang Khê nằm ở trên giường chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi khi, hồi lâu không có nhúc nhích, Tiểu Duyên đột nhiên nhảy ra tới. Nàng bỗng dưng mở to mắt, trong bóng đêm cặp mắt kia lượng như chim ưng. Hàng 10 vạn so với 1.000 vạn nhân khí nền giá trị, này 10 vạn dao động không được căn cơ. Nhưng Giang Khê biết con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến đạo lý. Nhân khí thứ này, nó chính là vương bát đản, trừ không đi, đánh lùi lại, không cẩn thận hầu hạ, sớm hay muộn lật thuyền. Kỳ chủ cùng Hàn Thúc Thúc điện chơi thành một ngày du video đã bị người qua đường truyền tới trên mạng. Ở Tiểu Duyên lẩm bẩm bức lẩm bẩm chung, Giang Khê hoạt khai di động, uây bua thượng một gáo các fan còn 5 tháng tịnh hảo. Nhưng TE3 thượng về Tam Thiên Thủy, đề tài lại sớm đã soát đến tinh phong huyết vũ. Chẳng lẽ không ai nhớ rõ, Tam Thiên Thủy lần trước xưng bá điện chơi thành khi, bên người đi theo tiểu ca ca còn không phải này một cái sao? Tam thiên thủy chân nhân sinh người thắng, không giải thích, có nhan có tài. Bạn trai tùy hứng đổi lâu, lâu đến nơi này, nói được còn không tính khó nghe, chư vị chẳng lẽ đã quên, tam thiên thủy tự mình đóng dấu, nàng còn nhỏ, tấm tắc trên lầu ngươi tin, ha hả đát miễn giám định, tam thiên thủy sơ trung đồng học tỏ vẻ, nàng ở phụ cận là có tiếng lạm giao. Bạn trai thay đổi không biết nhiều ít luôn, nghe nói Tam Thiên Thủy vào tỉnh đội. Xin hỏi các đại lão, các ngươi tuyển loại này dạy hư thanh thiếu niên tuyển thủ không thành vấn đề. Đề tài đến nơi này, đã toàn bộ oai lâu. Nếu Giang Khê phía trước còn chỉ đương một kiện tầm thường sự tới xem. Nhưng từ những cái đó ác ý tràn đầy dẫn đường thiếp tới xem. Tuyệt đối có người ở cố ý mang tiết tấu hắc chính mình. Trước từ hai đoạn điện chơi thành video đối lập, đến ra Giang Khê huấn luyện cũng không làm việc đàng hoàng. Lại từ bên người người bất đồng, đối lập ra ái đổi bạn trai tật xấu. Lúc này có người nhân cơ hội chân thân bôi đen. Kia nàng nghiêm túc dốc lòng cầu học khỏe mạnh, nhân thiết toàn bộ nhi từ đáy thượng liền đen. Lúc này di động không ngừng chấn động lên, rất nhiều điều tin tức trong nháy mắt dũng mãnh vào. Lý Thị, Tần Tấn Nghĩa, Chu Châu, cha mẹ, Đường Ca, Đại Tranh Tử, thậm chí còn có Lư Hạo cùng Ngô Kiệt. Bọn họ đều đang an ủi chính mình. Cuối cùng là Hàn Summoni Hàn thúc thúc, hảo hảo khảo thí, đừng lo lắng, có ca ca ở, nắm tay JPG, Giang Tiểu Thảo, ngoặc kép, ấm áp từ lòng bàn chân tâm vẫn luôn dũng mãnh vào ngực. Giang Khê cong mắt nở nụ cười, thật tốt, uống lớn Hàn thúc thúc, thật đúng là có điểm đáng yêu, nàng một đám hồi phục, đừng lo lắng. Thẳng đến Hàn Sâm khi ngón tay dừng dừng, đột nhiên rất muốn nghe một chút này, ca ca, nói như thế nào? Giang Tiểu Thảo, có người ở hắc ta, Hàn thúc thúc, cho ta một giờ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, boss, ngươi tính toán như thế nào làm? Có người ở Thỉnh Thủy Quân hắc Giang Tiểu Thư. Nhà mình boss khai chính là giải trí công ty, loại này hắc tới hắc đi marketing thủ đoạn, cao bí thư xuất hiện phổ biến, nửa căn lông mày cũng chưa kinh động, yêu cầu tìm bạch giám đốc sao? Bạch giám đốc là tinh quang giải trí giám đốc marketing, không, không cần, ta tự mình tới. Cao bí thư nhìn từ trước đến nay thất tình bất động chủ tử vừa đến ra liền nhiệt huyết phía trên, lon ton mà hướng văn phòng chạy, trong lòng càng thêm xác định, đây là tương lai tiểu lão bản nương không chạy, bằng không liền tính uống say, cũng nhiều nhất là ghé vào trên sofa đương ngủ cẩu. Hàn Sâm thư phòng, là một nhà siêu đại hình, làm công khu vực, cái gọi là đại hình, đều không phải là chỉ đơn vị diện tích, mà là văn phòng nội liền bài 12 cái tràn ngập cao lãnh máy móc cả máy tính bình. Không có lúc nào là không ở công tác. Cao bí thư nhìn soái khí bức người chủ tử ngồi vào Godzilla giống nhau văn phòng. Hàn Sâm trực tiếp sờ vào đối phương máy tính. Dây chuyền sản xuất Thủy Quân Marketing công ty, quy mô không lớn. Trừ bỏ lặp lại mà máy móc mà nhận được mệnh lệnh. Tường phòng cháy ở Hàn Sâm loại này chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt. Quả thực là nơi trốn lỗ hổng. Tìm không thấy bàn bạc người tin tức. Đối phương thực giảo hoạt. Trong máy tính kẹp tắc vô số rác rưởi. Không có bất luận cái gì mấu chốt tin tức. Đại lý IP phá dịch đi vào. Biểu hiện chính là nước ngoài IP. Boss, làm sao bây giờ? Hàn Sâm một khi đụng tới máy tính, cả người liền phảng phất thay đổi cá nhân, tinh chuẩn, lạnh băng, giống như trước mắt một đài đài lập lòe lam quang máy móc. Cuối cùng một tia men say trưng phát rồi, hắn nhìn Cao Bí Thư liếc mắt một cái. Cao Bí Thư cũng bị cắt lưỡi dường như ậm ừ nói, muốn, nếu không, chúng ta tìm Bạch Giám Đốc phản bát trở về. Bát ai? Hàn Sâm ngồi đến bát phong bất động, thủ hạ liên tục khẩu đánh. Thế nhưng tại đây nói mấy câu trực tiếp đánh tan đối phương máy tính. Trước như vậy đi, Hàn Sâm đưa qua một chương giấy đi. Đây là đối phương thu khoản tài khoản. Ngươi ngày mai đi cho một cha, Cao Bí Thư tiếp nhận tới. Khom người nói, là khoa học kỹ thuật trạch, thay đổi thế giới. Nói một giờ, liền một giờ, gió nổi mây phun, tam thiên thủy, hắc lưu phong ba. Ở rằng co không đến một giờ liền nhanh chóng hành quân lặng lẽ. Thay thế chính là một gáo các fan nỗ lực không ngừng mà tinh lọc tiếp. Thành công, Hàn thúc thúc tranh công. Tiểu Thảo muội muội, nhận ta này ca ca không mệt đi, Giang Tiểu Thảo. Ngoặc kép, không mệt, Giang Khê lôi kéo chăn. Gương mặt năng đến giống như lửa đốt. Ký chủ lúc này tim đập giá trị ở vào tới hạn trạng thái. Kiến nghị lập tức đưa y. Lăn lăn lăn, Giang Khê thẹn quá thành giận. Liền tại đây một khắc, nàng đột nhiên phát hiện một kiện không tốt lắm, lại không quá xấu sự. Trên đời mỹ nhân vì cái gì tổng phá lệ thiên vị anh hùng? Đặc biệt cái này anh hùng toàn lớn lên tuấn tiếu phong lưu, phong tư xuất chúng, ước chừng liền ở mộ trong nháy mắt. Anh hùng bị thần bí lực lượng lên ngôi, mà ẩn sâu với nội trái tim bị nào đó thần bí lực lượng xuyên thủng. Máu ảo ạt chạy trở về, hạnh phúc lại đau đớn, tô ngứa lại, không thể nói. Giang Khê đắm chìm tại đây không thể nói, bàng hoàng lại mờ mịt. Ngoặc kép, ca ca, ai? Giang Khê trầm mặc mà an tịnh nhắm mắt lại. Một tháng tập huấn doanh giây lát lướt qua, ở mênh mông bể sở đề kho, cảm tình vấn đề liền cái rắm đều không tính. Đã bị Giang Khê vứt đi soi đầu, vạn chúng chú mục chung, quốc quyết rốt cuộc tới, địa điểm thi liền thiết lập tại Vinh Đại, hai cái giờ, bất quá cùng tỉnh tuyển tái bất đồng chính là, quốc tuyển tái không phải lập tức liền ra thành tích, cần chờ thượng một tháng, này đây ở khảo xong trước tiên, Giang Khê, Tần Tấn Nghĩa hai cái thân thị, liền trực tiếp bao lớn bao nhỏ trên mặt đất xe lửa. Một đường bay nhanh, nóng lòng về nhà mà trở về nhà. Trường học chương trình học rơi xuống rất nhiều. Giang Khê vừa đến ra liền vội đến xoay quanh. Miễn phí cọ tới ca ca liền càng giống lũ bụi đất. Không hề phân lượng, Tiểu Khê, A Nghĩa cùng ta nói. Hôm nay liền ra thành tích, Lý Thi Y sáng sớm liền cưỡi xe đạp đến Giang Khê tiểu khu ngoại chờ. Giang Khê chạy mau vài bước thượng nàng hậu tòa. Ân, hôm nay ra khẩn không khẩn trương. Giang Khê lắc đầu, lại gật gật đầu, nỗ lực lâu như vậy. Không thể không nói, nàng vẫn là khẩn trương. A Nghĩa tối hôm qua thượng cũng chưa đi ngủ, Lý Thi Y ngáp một cái. Trước mắt có giày đặc quần thâm mắt, cũng không biết chúng ta một chung lần này có thể hay không ra cái hạt giống quốc kim tuyển thủ. Tục xưng hạt giống, hết chương.